Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 312, Hắc Phượng tới. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì chúng ta hành động rất nhanh, cho nên có thể bọn họ vẫn còn đang mắc kẹt trong Hắc Long Thành. Hi Tử Kỹ đỡ Mẫu Đơn vào phòng. Nàng mệt mỏi ngồi dựa vào ghế. Sắc mặt buồn bã cùng lo lắng mà nắm ngọc khí bản mạng trong tay. Vừa nãy thứ này vừa sáng lên, thế nhưng hiện tại liền tắt lịm, có lẽ là tiểu bảo bối tỉnh giấc sau đó liền bị người lại đánh ngất đi. Đám người này, bọn chúng dám đối xử với bảo bối của nàng một cách man dợ như vậy. Hiện tại chúng ta xác nhận chưa có kẻ lạ mặt nào đã ra được khỏi thành phố. Đột ngột một giọng nói truyền tới. Hắc Phượng một thân quân phục màu đen đi vào phòng, ánh mắt như chim ưng nhìn Hi Tử Kỳ thân mật chăm sóc cho Mẫu Đơn. Hắn hừ một tiếng, bỏ qua một chút quái dị trong lòng, khoanh tay nhìn Hi Tử Kỳ. Ngươi cũng biết lần này hỗ trợ ngươi cha cũng đã dùng sức mạnh cứng rắn với rất nhiều thương nhân của các tập đoàn lớn. Khiến cho bọn họ rất tức giận, mong ngươi có thể cho ta một thứ gì đó để bù đắp chi thiệt hại của chúng ta. Chấm, Hi Tử Kỳ chửi thầm một tiếng. Hắc Quốc cái ngươi làm việc có bao giờ quan tâm đến hậu quả và phản đối đâu. Bây giờ đột nhiên đòi quyền lợi chắc chắn là vì muốn khó chịu chết hắn. Ta muốn ngươi giúp ta điều tra qua camera, được không? Ta nhớ rõ hệ thống CCTV của Hắc Quốc các ngươi là đứng đầu đại lục mà. Mẫu Đơn trừng mắt nhìn Hắc Phượng, nói nhảm nhiều như vậy, còn không bằng đi tìm tiểu bảo bối. Hừm, Hắc Phượng nhún vai. Được rồi nữ hoàng của tôi sẽ làm theo lời của ngài. Chỉ là ngài phải nhớ, ngài đang nợ tôi một cái ân tình càng ngày càng lớn đấy nha. Hi Tử Kỳ nhìn ánh mắt màu vàng kim đầy khiêu khích của Hắc Phượng liền muốn dựng hết lông lên hống hống. Ai là nữ hoàng của ngươi cái đồ không có liêm sỉ kia? Nàng là nữ nhân của ta, chấm, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. A Huy, chỉ là Hi Tử Kỳ cũng sẽ chỉ có thể ghi trong lòng thôi. Mẫu Đơn chỉ cần nghe được mấy lời này của hắn, chỉ sợ hắn sẽ bị mang ra trà đạp một trận. Nàng cực kỳ ghét những ai dám coi nàng ấy là đồ vật để sở hữu. Hắc Phượng liếc qua vẻ mặt tức mà không dám nói của Hi Tử Kỳ. Cười thầm trong lòng, mọi người ơi đầu tháng rồi. Các bê nhiệt tình bỏ phiếu ủng hộ cá nha 33. Bỏ phiếu nhiệt tình, ngày mai bão 15 chương ngay lập tức. 33, lấy top 1 đề cử lại thêm 5 chương. Bão 20 chương cả ngày luôn 33. Còn hôm nay thì, chương mới liên tục để tặng cho các bê bỏ phiếu. Không cần comment nha nhưng đọc xong like và comment càng tốt. Chương sẽ càng ra nhanh nè 33. Tháng mới cầu phiếu bão chương 33, cách chương.